Hải Đường Audio xin trân trọng giới thiệu tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Khó Nhân Đề, Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam, chương 12. Vừa trở lại sân viện, bốn thị nữ đã chờ sẵn trong sân, cung kính tiến lên đón. Nụ cười của Khương Ninh Bảo nhạt đi, vẫy tay đuổi các nàng rời đi. Khi trở lại phòng đem kinh Phật Định Quốc Công tặng đặt vào một cái tráp mới. Xuân Hỷ mang theo một bộ trang sức mà Tào Lão Phu Nhân tặng đưa tới. Khương Ninh Bảo nhìn tráp trang sức tinh xảo trước mặt, trên môi nở nụ cười nhu hòa. Hôm nay thật là một ngày lành. Nàng viết phong thư nói cho đại ca một tiếng. Thời điểm Khương Ninh Bảo chấp bút viết thư, Triều Ninh Bá Phủ cùng Định Quốc Công Phủ lại không bình tĩnh. Đại phu nhân Trương Thị nhìn những tỳ nữ ma ma bị lão phu nhân xử trí được hạ nhân nâng ra khỏi Thọ Kim Đường. Không lâu sau, chính viện lập tức phái người thỉnh đại sư. Tiếp theo, lão phu nhân cũng phái người thỉnh đại sư. Hiện tại trong Trường Ninh Bá Phủ nhất thời lòng người hoang mang, không biết lão phu nhân và đại phu nhân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại thỉnh đại sư cùng một lượt. Không phải là trong phủ xuất hiện thứ gì không sạch sẽ đó chứ? Những hạ nhân từng làm qua chuyện ác trong phủ sợ tới mức sắp mất cả hồn. Khương Ninh Bảo vừa bảo Xuân Hỷ đem thư tín đưa đi, liền vùi mình ở bên trong phòng nhắm mắt dưỡng thần. Sau khi Xuân Hỷ trở về, nói cho nàng biết động tĩnh bên trong phủ, biết được hành động của Khương lão phu nhân và đại phu nhân Trương Thị, không kìm được nên phì cười. Tiểu thư, trong phủ có phải có thứ không sạch sẽ gì đó hay không? Xuân Hỷ vô cùng lo lắng hỏi. Khương Ninh Bảo cười tủm tỉm. Trong phủ có thứ không sạch sẽ hay không thì ta không biết, nhưng là phu nhân vừa đại phu nhân tính đại sư tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này. Xuân Hỷ sửng sốt, lập tức nhớ đến lúc chủ nhân còn ở Thọ Kim Đường, nàng từng nghe tiếng thét phát ra từ trong đó, hình như là thanh âm của đại phu nhân. Nàng nhịn không được tò mò hỏi, tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Kinh Phật của Quốc Công gia. Khương Ninh Bảo cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng ra. Xuân Hỷ hít một hơi, hai mắt trợn tròn. Lão phu nhân cùng đại phu nhân lại dám xem kinh Phật mà Quốc Công gia sao chép sao? Đúng vậy, ta đã nói kinh Phật có nhiễm sát khí của Quốc Công gia. Tổ mẫu và đại bá nương không tin, nhất định muốn lật xem kinh Phật của Quốc Công gia. Khương Ninh Bảo vẻ mặt thổn thức, nhưng cặp mắt cực xinh đẹp kia lại tràn đầy ý cười. Xuân Hỷ há to miệng, sau một lúc lâu mới khô cằn nói, lão phu nhân và đại phu nhân thật sự quá dũng cảm. Đúng vậy, cũng vì quá dũng cảm nên vài ngày tới có thể đại bá nương sẽ bị bệnh liệt giường. Tình hình cũng có sẽ tính tình sẽ nóng giận, dễ nóng giận hơn. Lão phu nhân thì không sao, không bị ảnh hưởng nhiều. Khương Ninh Bảo thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ lo âu. Xuân Hỷ ngỡ người im lặng. Tiểu thư càng ngày càng lợi hại. Lợi hại nhất vẫn là Quốc Công gia. Chép kinh Phật thôi cũng làm cho người ta né xa bà thước. Tại phủ Định Quốc Công. Sau khi Định Quốc Công hộ tống Khương Ninh Bảo rời đi, Tạ Cảnh Nhật và Dương Tư Thành đang cùng Tạ lão phu nhân đi vào Vĩnh Hy Đường. Dương Tư Thành lộ ra một nụ cười đoan trang dịu dàng, tự nhiên hào phóng tặng một vò dưỡng sinh tử cho Tạ lão phu nhân. Vò dưỡng sinh tử này tuy rằng cực kỳ trân quý, nhưng so với việc đạt được sự tán thành của Tạ lão phu nhân thì vò rượu này trở nên nhỏ bé không đáng kể. Tạ lão phu nhân cũng không sống quá 2 năm nữa. Đời trước sau khi Định Quốc Công qua đời, không đến 2 tháng sau Tạ lão phu nhân cũng qua đời. Chỉ chờ khoảng 2 năm nữa thôi, sau này hậu viện của Định Quốc Công chính là thiên hạ của nàng ta. Trong 2 năm này, nàng ta nhất định không thể để người ta bắt lấy sai lầm của mình. Theo nàng ta hiểu về Tạ Thế Tử 2 năm sắp rồi. Tạ Thế Tử đối với Tạ lão phu nhân cùng Định Quốc Công chính là cung kính nhiều hơn tình cảm, cũng không thâm cận cho lắm. Tạ Thế Tử gần gũi là Tạ gia chi thứ hai. Trong lòng Dương Thư Thanh tất nhiên cũng đã nghiêng về vế sau. Ngồi ngay ngắn ở vị trí gia chủ, ta lão phu nhân lần đầu tiên nhìn thấy vị tiểu thư mà cháu trai của bà tình nguyện mang tiếng thất tín bội nghĩa để từ hôn vẫn muốn cưới. Đích trưởng của phủ An Viễn Hầu, dáng người thanh thoát, dung mạo thanh lệ tuyệt luân, hành vi cử chỉ đoan trang phóng khoáng, làm người ta sinh lòng hảo cảm. Nhưng uống qua được tử dược tủ thần kỳ nên thị lực của tà lão phu nhân vô cùng tốt. Chỉ thoáng qua đã nhìn thấy sát khí dày đặc mà cô gái này đang cố che giấu, nên bà không kìm được khẽ cau mày. Lần đầu tiên bà hoài nghi ánh mắt nhìn người của cháu trai. So với đại tiểu thư dòng chính thất của phủ An Viễn Hầu, tà lão phu nhân còn ưa thích tiểu cô nương Khương gia hơn. Bởi vì tiểu cô nương Khương gia có khí chất độc đáo, sạch sẽ, thuần túy, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trên thực tế tính tình so với ai cũng cứng cỏi. Nữ tử có tính cứng cỏi như thế cực kỳ thích hợp với A Hành của bà. Là một tiểu thư tốt, ánh mắt dực nhi không tệ. Tà lão phu nhân cười cười, thuận miệng khen một câu, bảo hoàng mama thu dưỡng sinh tử vào trong, cởi chiếc vòng tay tử thủy cực đáng giá đưa cho nàng làm lễ gặp mặt. Cảm ơn lão phu nhân đã khen. Chiêu Tư Thanh nhận lấy vòng tay của lão phu nhân đeo vào cổ tay, cười thẹn thùng, trong lòng thầm nghĩ xem ra ấn tượng đầu tiên của tà lão phu nhân đối với nàng không tệ. Tà lão phu nhân mỉm cười hớp miếng trà. Lão phu nhân, hôm nay là ngày định thân của ta cùng thế tử, không nên có đổ máu. Thế tử bị phạt trượng có thể đổi thành ngày mai hay không? Dương Tử Thành cắn môi, mặt lộ vẻ thấp thỏm nhìn tà lão phu nhân, ngượng ngùng mở miệng. Bên cạnh Tà Cánh giật giật mình một cái, hiển nhiên không ngờ tới Thư Thành sẽ nói ra lời nói này. Thư Thành, phụ thân nhất ngôn cửu đỉnh, nàng đừng có làm khó tổ mẫu. 50 trượng cũng không nặng. Tính tình của dưỡng phụ Tà Cánh Dực hiểu nhất, từ trước đến nay nói một không nói hai. Hơn nữa còn liên quan đến tổ mẫu. Thư Thành đang làm tổ mẫu khó xử, nên nếu dưỡng phụ biết, nhất định sẽ càng tức giận hơn. Tổ mẫu là nghịch lân của dưỡng phụ. Trên mặt Dương Tử Thành hiện lên vẻ ngạc nhiên cùng ủy khuất, hốc mắt hơi ửng đỏ. Ta chỉ là muốn không thấy chàng đổ máu trong ngày đại hỷ của chúng ta, chứ đâu có ý bảo chàng trốn tránh trừng phạt chứ. Ta biết, nhưng đây là mệnh lệnh của phụ thân. Tim Tà Cảnh Dực tắt lại, đưa tay vén nhẹ tóc nàng ta, động tác tự nhiên giống như đã từng làm vô số lần. Tà lão phu nhân liếc mắt sang nhìn những hành động của cháu nuôi mà đích trưởng nữ phụ An Viễn Hầu, cảm thấy cái gì đó không đúng. Thời gian hai người này mới quen biết mấy ngày ngắn ngủi, cháu trai của bà và đích trưởng nữ của An Viễn Hầu thế này thì quá thân thiết, hơi quá mức rồi. Đè nén nghi hoặc trong lòng, Tà lão phu nhân nhìn Triệu quản gia hỏi. Triệu quản gia, phạt trượng gì hả? Triệu quản gia nhìn thoáng qua Tà thế tử cùng Dương đại tiểu thư, mày âm thầm cau lại, vẻ mặt cung kính đem chuyện xảy ra bên ngoài đại môn kể tỉ mỉ lại. Sau khi Tà lão phu nhân nghe xong, trong lòng ấm áp. Con trai bà đang đòi lại công bằng cho bà và nha đầu Nịnh Bảo đây mà. Việc này chờ A Hạnh trở lại rồi hẳn nói. Tà lão phu nhân trầm ngắm một hồi rồi nói. Trong mắt Dương Tư Thành hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn nở nụ cười nói chuyện với tà lão phu nhân, không ngừng chiêu trọc làm cho tà lão phu nhân vui vẻ. Nụ cười trên mặt tà lão phu nhân thêm mấy phần thân cận. Tiểu cô nương này cũng là một người biết xử lý, chỉ là lễ khí quá nặng, chung quy không tốt. Nhưng cháu trai thích, tà lão phu nhân cũng không tiện nói thêm gì. Chỉ cần tiểu cô nương này về sau an phận sống với cháu bà là được. Dù cho cháu trai này có thể không thể kế thừa phủ Đình Quốc Công, nhưng có nhân mạch cùng thế lực của phủ Quốc Công, cùng với năng lực bản thân của nó, tương lai sẽ lên thẳng mây xanh, tiền đồ vô lượng. Tà Cánh Dực nhìn thấy hình ảnh vui vẻ hòa thuận của tổ mẫu cùng vị hôn thê, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng bất giác cong cong, trong mắt có nụ cười ôn nhu lướt qua. Đợi hơn nửa canh giờ sau, Định Quốc Công Tạ Hành rốt cuộc đã trở lại. Dương Tư Thành hai mắt sáng ngời, vẻ mặt khao khát nhìn Ta Lão Phu Nhân. Ta Lão Phu Nhân trấn an nàng ta: ngày đại hỷ của cháu trai, quả thật không nên để đổ máu. Có Ta Lão Phu Nhân ra mặt biện hộ, nhưng Trương Hình vẫn phải phát chấp hành đúng hạn, hoàn toàn không cho phép thương lượng. Ta Lão Phu Nhân chỉ nói một lần, thấy con trai không đồng ý, cũng không nói thêm cái gì. Trong lòng bà tất nhiên cũng đã cân nhắc, dù sao con trai ruột vẫn quan trọng hơn cháu trai này. Nhất là thời gian gần đây, dường như cháu trai đang bị tình cảm che mờ mắt. Sắc mặt Dương Tư Thành trầm xuống, khẩn trương liếc nhìn, giữ chặt tay áo của hắn, trong mắt chứa đầy lo lắng. Ta Cảnh Dực cho Dương Tư Thành một ánh mắt an ủi, liền dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất. Hai thần về hắc y từ của Định Quốc Công là người chấp hành. Bóp, bóp. Ta Cảnh Dực quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, những hạ nhân trong sân đều bị đuổi hết ra ngoài, chỉ còn nghe tiếng gậy va chạm vào da thịt. Đây là Định Quốc Công chưa lại thể diện cho dưỡng tử. Đứng xem trừng phạt chỉ có Định Quốc Công Tạ Hành, Triệu Quản Gia, Dương Thư Thanh và gã sai vặt thân cận của Tạ Cảnh Dực cùng mấy thân vệ hắc y. Ta Lão Phu Nhân tuổi đã lớn, không nên xem màn trừng phạt bằng rối này. Mỗi một trượng hạ xuống, trái tim Dương Thư Thanh nhói đau một lần. Tay nàng ta siết chặt thành nắm đấm, cắn chặt môi dưới, hận ý cười cuồn cuộn trong lòng, trong đôi mắt mơ hồ đỏ như máu. Khương Nịnh Bảo, Khương Nịnh Bảo. Nếu không phải nàng, thế tử làm sao có thể chịu nổi đau da thịt như thế này? Khuất nhục mà thế tử phải gánh chịu hôm nay, nàng ta chắc chắn sẽ hoàn trả gấp trăm lần trong tương lai. Hơn 40 trượng được đánh xuống, có vết máu đã thấm qua khỏi cẩm bào màu đỏ thiêu hoa. Trên trán Tạ thế tử đẫm mồ hôi lạnh rơi xuống vạt áo. Bóp, bóp. 50 trượng hình phạt quả đúng thật như tên gọi. Dù thân thể Tạ Cảnh Dực vô cùng khỏe mạnh, nhưng sau bị 50 trượng cũng phải có người dìu về sân viện. Đi theo bên cạnh, ngoài Chiến Thư Thanh với hốc mắt đỏ ửng, còn có một lão đại phu y thực xuất chúng luôn trực túc trực ở bên phủ quốc công. Mặt trời chiều đã ngã về tây, Dương Tư Thành lưu luyến rời khỏi phủ Định Quốc Công. Chờ lên xe ngựa, trong đầu tràn đầy vết máu trên người của Tạ Thế Tử. Hận thù cố đè nén lúc này lại trào dâng như thác lũ. Khương Định Bảo. Trong tai, hai tỷ nữ Thiến Dung và Thiến Bích cúi đầu, ngón tay run rẩy không ngừng, không dám thở mạnh một cái. Vừa về tới An Viện Hầu Phủ, trong không khí rạng rỡ của ngày đại hỷ, An Viện Hầu Phủ giống như bị một lớp sương mù tối tăm. Hạ nhân trong phủ nhìn thấy đại tiểu thư quay về phủ, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Dương Tư Thành vừa cảm thấy không khí khác thường trong phủ, liền bị vài tỷ muội thứ xuất đang cố ý chờ nàng ta bước ra cản đường. Dương Tư Thành vốn đang bực bội, bây giờ lại bị người chặn đường khiêu khích cười nhạo. Sức chiến đấu lập tức tăng vọt, đem vài tỷ muội thứ xuất hung hăng treo lên đến một phen trút bớt cơn giận. Lúc này tỷ nữ Thiến Bích lập tức nói ra tin tức mình vừa mới nhận được. Mặt của Dương Tư Thành lập tức đen trầm, hơi thở nghẹn lại ở ngực, tức sắp phát điên. Cả ngày hôm nay đủ màu đủ sắc, rõ ràng là ngày lành, mọi việc đều đang trở nên đà thuận lợi, nàng lại liên tục gặp phải bất lợi, nhất là vị hôn phu của mình lại đổ máu trong ngày đại hỷ. Như vậy thì người ngoài sẽ đánh giá nàng ta như thế nào? Khương Định Bảo quả nhiên là khắc tinh của nàng ta. Mỗi khi gặp phải cô gái này thì mình luôn xui xẻo. Định Quốc Công cũng quá không có tình người, trễ một ngày cũng không được. Trong lòng Dương Tư Thanh lập tức oán hận luôn cả Định Quốc Công. Trà lâu tửu quán trong kinh thành khá náo nhiệt. Gần đây, phủ Định Quốc Công lại có thêm một tin nóng bị tuồn ra ngoài cực kỳ hấp dẫn. Hôm nay, không biết ai đem tin tức đại tiểu thư của phủ An Viễn Hầu vừa định thân xong lại nhất định muốn đến phủ Định Quốc Công để bái phỏng truyền ra ngoài. Còn miêu tả lại cảnh Định Quốc Công giận dữ mắng Tạ Thế Tử sinh động như thật. Cái gì bất hiếu, bất nghĩa,

Ngoài những trưởng bối có bối phận cao, còn lại không ai dám đến làm phiền nàng. Đại bá, cháu nghe nói tổ mẫu và đại nương đều mời đại sư đến trong phủ. Tổ mẫu với đại nương không sao chứ ạ? Khương Đình Bảo quan tâm hỏi, trên mặt đầy bất an, trong lòng lại cảm thấy chán ngán. Một đám người đứng đợi ở trong đại sảnh, các di nương của các đại bá còn len lén dùng ánh mắt quyến rũ cười. Không một ai bước vào chính sảnh để thăm đại phu nhân. Ngay cả con gái của Trương Thị cũng đều thế. Kỳ thật, Khương Đình Bảo không biết, nàng đến tương đối chậm. Những người ở đây đã vào thăm đại phu nhân Trương Thị xong, thấy bà ta không có gì đáng ngại, chỉ là bị kinh phách bởi vì sát khí vào cơ thể, cả người rét run khó chịu nằm ở trên giường nên mới không lưu lại trong phòng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 12 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp có nhan đề Gả Cho Cha Của Nam Chính. Các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký nếu các bạn chưa đăng ký kênh nhé. Chúng ta đăng ký như vậy thì mỗi khi Hải Đường up một chương mới lên thì các bạn sẽ nhận được thông báo và theo dõi. Rồi xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Hải Đường Audio. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.